Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842 quét ngang ngàn quân, đặt, mua thêm càng, Lý Thành này, đồng dạng là năm nhất thiên tài ban học viên, đồng dạng là năm nay vừa mới gia nhập năm nhất nhất ban. Đồng dạng này đây cửu giai nguyên sĩ chi cảnh thực lực gia nhập năm nhất nhất ban. Nhưng là cùng Giang Tâm Thành bất đồng chính là người này chưa bao giờ thiếu bất luận cái gì một tiết khóa, nghiêm khắc nghe theo lão sư cùng đạo sư chỉ đạo, thực lực tiến bộ thực mau. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian hắn tổng hợp thực lực liền bạo chướng gấp đôi trở lên. Lão sư cùng đạo sư nhóm cũng rất là thích hắn, đã đem hắn điều động nội bộ vì năm nhất tuyển thủ hạt giống. Lại không có nghĩ vậy, sao mau Lý Thành này liền rút thăm trừ đến Giang Tâm Thành đối thủ này. Cùng Lý Thành này so sánh với Giang Tâm Thành hiển nhiên chính là phản diện giáo tài trung chiến đấu cấp phản diện giáo tài. Chưa bao giờ nghe lão sư cùng đạo sư dạy dỗ, thậm chí gàn bướng hồ đồ mà không tới học tập. Ngay cả các lão sư đều thỉnh bất động, nhìn đến Lý Thành này tỉ thí đối tượng là Giang Tâm Thành. Dưới đài rất nhiều năm nhất nhất ban học sinh cùng lão sư đều nở nụ cười. Lần này Lý Thành này thắng định rồi. Trong khoảng thời gian này ở lão sư cùng đạo sư chỉ đạo hạ Lý Thành này thực lực tăng lên quá nhanh. Thậm chí có thể cùng 3 năm cấp học viên địa vị ngang nhau. Giang Tâm Thành sao có thể là đối thủ của hắn, tuy rằng đồng dạng đều là cửu giai nguyên sĩ. Bất quá Lý Thành này thực lực tuyệt đối ở Giang Tâm Thành phía trên. Giang Tâm Thành gia hỏa này gàn bướng hồ đồ. Tự cao tự đại, còn mỗi ngày trầm mê với chuyện xưa thư chung, cho nên hắn đánh không lại Lý Thành này, hắn nếu có thể đánh quá Lý Thành kỳ tài là việc lạ đâu. Vì lần này tỉ thí ta cố ý cấp Lý Thành này khai tiểu táo, một chọi một chỉ điểm hắn nửa tháng, Lý Thành này tổng hợp thực lực ở năm nhất tuyệt đối là xếp hạng top 10. Giang Tâm Thành căn bản không thắng được hắn. Dưới đài cơ hồ không có người xem trọng Giang Tâm Thành. Rốt cuộc Giang Tâm Thành nhập học lúc sau hành động mỗi người đều biết. Cùng Lý Thành này chăm chỉ nỗ lực so sánh với quả thực kém quá nhiều. Lý Thành này còn có các vị lão sư cùng đạo sư tự mình chỉ đạo. Thực lực tiến bộ thực mau thực mau. Giang Tâm Thành há có thể theo kịp Lý Thành này. Lý Sơ Nhi cũng ở dưới đài căm giận mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Tên hỗn đản này, uổng phí ta thỉnh hắn vài lần đều không đi học. Lần này xem hắn thu có bao nhiêu thảm. Lý Thành này, nhất định phải hung hăng mà giáo huấn hắn một đốn, yên tâm đi Sơ Nhi. Lý Thành này thực lực rất lợi hại. Nghe nói liền tính là ở 3 năm cấp cũng là nhất lưu. Đặt ở giống nhau đảo nhỏ chính là bước đầu tiên vô địch cấp tu luyện giả. Giang Tâm Thành khẳng định không phải đối thủ của hắn. Diệp Nhược Nhược nghiêm túc gật đầu nói. Cách đó không xa Khương Bạch cũng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Trong mắt hàn quang nở rộ. Đối với cái này không nghe theo hắn dạy dỗ. Vài lần bắt hắn mặt mũi ra hỏa, Khương Bạch một chút hảo cảm đều không có. Trong lòng âm thầm nhắc mãi làm Lý Thành này hung hăng mà giáo huấn Giang Tâm Thành một đốn. Nhất định phải làm hắn mặt mũi quét rác, làm Giang Tâm Thành biết không nghe hắn khuyên bảo hậu quả. Tỉ thí thực mau bắt đầu rồi. Giang Tâm Thành, ngươi là chính mình nhận thua. Vẫn là ta đưa ngươi đi xuống. Lý Thành này hờ hững mà nhìn Giang Tâm Thành. Trong mắt hàn quang nở rộ. Giang Tâm Thành nhìn hắn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đi xuống đi. Ha ha ha ha. Lý Thành này cười to. Lăng không nhảy hướng tới Giang Tâm Thành phát giết qua tới. Giang Tâm Thành. Ở năm nhất, ngươi là cái thứ nhất dám như vậy đối ta nói chuyện người. 10 chiêu trong vòng ta khiến cho ngươi lăn xuống đi. Xem ta long hổ chảo. Nhìn Lý Thành này tin tưởng 10 phần bộ dáng. Giang Tâm Thành tùy tay một đạo kiếm khí bắn ra. Trực tiếp đem Lý Thành này oanh bay ra đi. Nặng nề mà dừng ở dưới lôi đài phương. Đương trường ngất đi. Oa, một màn này làm tất cả mọi người ngây dại. Đặc biệt là năm nhất thiên tài ban bọn học sinh. Còn có những cái đó lão sư cùng đạo sư nhóm. Lý Thành này ở bọn họ trong lòng chính là có rất đại khả năng đứng hàng trước 10 tuyển thủ hạt. Giống, thực lực cực kỳ kinh người. Phóng nhãn toàn bộ năm nhất chính là đứng đầu. Nguyên bản cho rằng đối phó Giang Tâm Thành cái này mọi người đều biết học sinh dở bất quá là một giây sự tình, chính là không nghĩ tới bị một giây giải quyết không phải Giang Tâm Thành. Ngược lại là Lý Thành này, cái này tuyển thủ hạt giống. Giang Tâm Thành nhìn liếc mắt một cái dưới đài trợn mắt há hốc mồm mọi người. Đạm đạm cười, về tới chính mình vị trí. Nhắm mắt chờ đợi tiếp theo chàng tỉ thí bắt đầu. Chung quanh ở ân tĩnh sau một lát, tức khắc ồn ào lên. Ồn ào qua đi rốt cuộc không người coi khinh Giang Tâm Thành. Nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt cũng đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Từ xưa đến nay cường giả vi tôn, đương Giang Tâm Thành triển lộ đủ thực lực lúc sau, nguyên bản gàn bướng hồ đồ, không nghe khuyên bảo cáo liền biến thành lời ca ngợi. Đó là một mình khổ tu, đó là từ điển tịch trung hấp thu kinh nghiệm tri thức. Theo sau tiểu bỉ, Giang Tâm Thành thế như trẻ tre, liên chiến liên thắng, lấy quét ngang chi thế đánh bại năm nhất sở hữu lão sinh tân sinh, thuận lợi mà đặt chân vương tọa, trở thành năm nhất người mạnh nhất, lấy được tiểu bỉ quán quân, cũng được đến đi thông thật tàng quán tầng thứ 3 chìa khóa. Kinh này một trận chiến, rốt cuộc không người nói Giang Tâm Thành là ở Tam Dương học viện lãng phí thời gian. Ngay cả các vị lão sư cùng đạo sư cũng cam chịu Giang Tâm Thành không đi đi học. Trầm mê với thật tàng quán sự tình, đã không có này đó học sinh cùng lão sư quấy rầy. Giang Tâm Thành ở thật tàng quán, sinh hoạt càng thêm như cá gặp nước. Hơn nữa bởi vì giấu ở Tam Dương học viện duyên cớ, mấy tháng qua không còn có gặp được Tấn Vương phủ ám sát giả. Hiển nhiên Tấn Vương phủ ám sát giả còn không có tiến vào Tam Dương học viện. Bất quá ở có một lần đi ra ngoài mua sắm luyện đan tài liệu thời điểm, Giang Tâm Thành ẩn ẩn phát hiện có thiên hổ sáu cánh chi cảnh đứng đầu bá chủ theo dõi hắn. Nếu là không ngoài sở liệu nói hẳn là chính là Tấn Vương phủ đuổi giết giả. Chỉ là Giang Tâm Thành chạy trốn mau, lập tức tiến vào cách đó không xa Tam Dương học viện. Tên kia Tấn Vương phủ đứng đầu thiên hổ bá chủ cũng không có truy tiến vào. Hiển nhiên cũng sợ hãi Tam Dương học viện. Tam Dương học viện trung cường giả đông đảo. Đan thị thần long cảnh vương giả liền có mấy chục vị. Tấn Vương phủ cùng Tam Dương học viện lại là tử địch. Nếu là Tấn Vương phủ cường giả dám vào nhập Tam Dương học viện nói, Giang Tâm Thành một giây liền sẽ dạy bọn họ một lần nữa làm người. Đáng tiếc Tấn Vương phủ người cũng không ngốc, đừng nói là thần long cảnh vương giả, ngay cả thiên hổ cảnh bá chủ cũng chưa người tiến vào Tam Dương học viện ám sát Giang Tâm Thành, mà là giấu ở bên ngoài chờ đợi thích hợp cơ hội. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là bất đắc dĩ. Nhìn thịnh đường không gian trung nguyên tinh còn có không ít, liền cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là chuyên tâm mà ở Tam Dương học viện giữa cần tu khổ luyện. Liền tính thật sự có chuyện cần thiết muốn đi ra ngoài, Giang Tâm Thành cũng sẽ làm ơn người khác, Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành cũng ở làm thần khí thịnh đường suy đoán giải trừ huyết tìm thuật. Phương pháp, tuy rằng không có gì kết quả, nhưng là lại tìm được rồi một cái tạm thời che chắn huyết tìm thuật bí thuật. Bất quá tuy rằng tìm được rồi tạm thời che chắn huyết tìm thuật bí thuật, nhưng là còn cần thần khí thịnh đường tiêu phí nhất định thời gian suy đoán cải tạo. Tạm thời còn vô pháp tu luyện, ở thuận lợi mà bắt được tiểu bỉ quán quân, được đến tiến vào thật tàng quán 3 tầng giấy thông hành lúc sau. Lại qua mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem thật tàng quán lầu 1 cùng lầu 2 100 nhiều trăm triệu điển tịch đều chứa đựng ở thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chung. Cũng nên là đi trước thật tàng quán lầu 3 lúc. Cùng lúc đó, Tam Dương học viện nửa năm một lần trung sau cũng bắt đầu rồi. Hết chương.